phòng trống không. Giá tôi phát hiện sớm hơn mấy giờ thì có lẽ bệnh tình của Mợ Linton đã ngăn được cái bước liều lĩnh ấy của cô. Nhưng bây giờ thì làm thế nào? Nếu đuổi theo ngay tức khắc thì may ra còn có thể kịp họ. Song tôi không thể đuổi theo họ và không dám khuấy động gia đình làm cho cả nhà hỗn loạn lên. Lại càng không dám kể rõ đầu đuôi sự tình với cậu chủ tôi, vốn đang đắm trong cái tai họa hiện tại, không còn bụng dạ nào dành cho một nỗi sầu khổ thứ hai nữa. Tôi không thấy có cách nào khác ngoài việc ngậm miệng và cam chịu để cho sự việc diễn biến. Khi Kenneth đến, tôi cố soạn một bộ mặt bình tĩnh gượng gạo để vào báo. Catherine nằm ngủ một giấc bất an. Người chồng đã xoa dịu được cơn sảng loạn thái quá, giờ đây cúi trên gối mợ, theo dõi từng sắc thái, từng thay đổi trên những nét lồ lộ đau đớn của mợ. Ông bác sĩ, khi đích thân khám bệnh, nói với cậu ra chiều hy vọng là bệnh tình sẽ kết thúc khả quan nếu chúng tôi có thể bảo đảm yên tĩnh hoàn toàn và thường xuyên quanh mợ. Với tôi, ông nhấn mạnh rằng nguy cơ đe dọa chính không phải là chết, mà là mất trí vĩnh viễn. Đêm ấy tôi không sao nhắm mắt được, và cậu Linton cũng thế. Thật vậy, chúng tôi không về giường nằm lúc nào. Đám gia nhân cũng dậy sớm hơn thường lệ nhiều, rón rén đi lại trong nhà và thầm thầm thì gặp nhau trong công việc. Ai nấy đều đã hoạt động, trừ cô Isabella. Họ bắt đầu nhận xét là cô ngủ say quá, cả anh trai cô cũng hỏi cô đã dậy chưa và có vẻ nóng ruột chờ cô xuất hiện. Phật ý về nỗi cô tỏ ra thờ ơ đến thế với chị dâu. Tôi run lên sợ cậu sai tôi đi gọi, nhưng tôi đỡ được cái khổ tâm phải sắm vai người đầu tiên loan tin cô trốn khỏi nhà. Một trong những người hầu gái, một con bé vô tâm, được sai đi làm một việc gì ở Trimerton từ sớm, chạy bổ lên cầu thang gác, hổn hà hổn hển, miệng há hốc và lao vào trong phòng lớn. Ôi trời đất ơi, còn tai họa gì nữa đây thưa ông chủ? Ông chủ ơi, cô nhà ta. Im đi, làm cái gì mà ồn lên vậy? Tôi kêu lên, điên tiết với cái lối lu loa của nó. Nói khẽ chứ, Mary. Có chuyện gì vậy? Cậu Linton nói. Cô làm sao thế hả? Ôi, cô đi mất rồi, cô đi mất rồi. Heathcliff trốn với cô. Cô gái vừa nói vừa thở dốc. Không đúng, Linton thốt lên, cuống cuồng đứng dậy. Không thể như thế, làm sao mà ngươi lại nghĩ ra như thế được hả? Ellendin, đi tìm cô xem, thật không thể tin được, không thể là thế được. Vừa nói, cậu vừa kéo con bé người làm ra cửa và lại hỏi dặn tại sao nó dám cả quyết như thế. Dạ, trên đường đi cháu gặp một anh đến đây lấy sữa. Anh ta mới hỏi ở ấp ta có chuyện gì rắc rối không. Cháu ngỡ anh ta nhầm nói bà chủ ốm nên cháu trả lời là có. Thế rồi anh ta nói tôi đoán là phải có người đuổi theo họ chứ. Cháu tròn xoe mắt. Anh ta thấy là cháu chẳng biết mô tê gì về chuyện nọ. Anh bèn kể là vào khoảng sau nửa đêm, không bao lâu có một người nam và một người nữ dừng lại đóng móng ngựa ở một cửa hàng thợ rèn ở ngoài Trimerton 2 dặm. Và con gái bác thợ rèn đã dậy dò la xem họ là ai. Cô ta nhận ra cả hai ngay lập tức. Cô thấy người nam, chắc chắn đó là Heathcliff. Giả lại, không ai có thể nhầm lẫn hắn ta với ai khác. Đặt một đồng tiền vàng vào tay cha cô để trả công. Người nữ khoác một cái áo choàng che mặt, nhưng rồi người này xin một ngụm nước và đang uống, thì cái áo rơi ngật ra đằng sau, và cô ta nhìn rõ mồn một. Heathcliff cầm cả hai dây cương trong khi họ tiếp tục thúc ngựa đi, quay mặt khỏi làng phóng nhanh cực lực, để có thể phóng được trên những con đường gồ ghề ấy. Cô gái không nói gì với cha, nhưng sáng nay cô đã kể lung tung khắp cả Trimerton. Tôi chạy đi và dòm lấy lệ vào phòng Isabella. Khi quay về, tôi xác nhận lời nói của người hầu gái. Cậu Linton đã quay trở lại chỗ ngồi bên giường. Thấy tôi trở vào, cậu ngước mắt lên, đọc thấy ý nghĩa vẻ ngây dại của tôi, lại cụp mắt xuống. Không ra lệnh, cũng chẳng thốt một lời. Chúng ta có cần tìm cách đuổi theo và đem cô về không ạ? Ta nên làm như thế nào đây? Tôi hỏi. Nó tự ý bỏ đi. Nó có quyền đi, nếu nó thích. Đừng có quấy rầy tôi về chuyện nó nữa. Từ nay trở đi, nó chỉ là em gái tôi trên danh nghĩa mà thôi. Không phải vì tôi từ nó,

tôi lại thử bắt chuyện với nó. Thưởng cho sự kiên trì của tôi là một câu chửi thề và một lời hăm dọa sẽ xùy con Bob xông vào cắn tôi nếu tôi không cút đi. Hey, Bob! Thằng bé khẽ suỵt một con chó bò lai nhõm dậy từ cái ổ ở góc bếp. Bây giờ mày có xéo đi không nào, hả? Nó hách dịch hỏi tôi. Lòng ham sống thúc giục tôi phục tùng, tôi bước qua ngưỡng cửa chờ những người kia vào. Không thấy ông Heathcliff đâu cả. Còn Joseph, tôi theo lão đến chuồng ngựa, đề nghị đưa tôi vào nhà. Sau khi nhìn trân trân và lẩm bẩm một mình, liền nheo mũi đáp. Ai chà chà, như thế này thì có người cơ đốc nào nghe thấy gì được chứ? Nhặt chỉ hai chữ, róp ra róp rép, làm sao tôi đoán được cô nói gì? Tôi nói là tôi muốn lão đi cùng với tôi vào trong nhà. Tôi kêu to, tưởng lão điếc, dù sao cũng rất ớn thái độ thô kệch của lão. Ồ, cái đó không phải phận sự của tôi còn phải làm cái khác nữa. Lão đáp và tiếp tục công việc, đồng thời cử động đôi hàm dài vêu và vẻ cực kỳ miệt thị, quan sát y phục cùng vẻ mặt của tôi. Quần áo thì quá là đẹp, nhưng còn mặt mày thì tôi dám chắc là buồn thiêu, vừa độ mong muốn của lão. Tôi đi vòng quanh sân và qua một cửa xếp đến một cửa lớn khác. Tôi cứ gõ bừa, hy vọng thấy một gia nhân nào nhã nhặn hơn xuất hiện. Sau một lúc chờ đợi ngắn, cửa mở ra bởi một người đàn ông cao, gầy gò, không cà vạt. Hơn thế nữa, lại hết sức lôi thôi. Nét mặt ông ta chìm lấp trong những mớ tóc bờm xờm rủ xuống vai, và cặp mắt ông ta cũng giống như mắt một bóng ma Catherine, trong đó mọi vẻ đẹp đã tiêu tan. Cô làm gì ở đây? Cô là ai? Ông ta lầm bầm hỏi. À, ngày trước, em tên là Isabella Linton. Hồi trước, ông đã gặp em, thưa ông. Em mới kết hôn với ông Heathcliff và nhà em đã đưa em đến đây. Em chắc là với sự cho phép của ông. Vậy hắn ta đã về chưa? Người ẩn dật ấy hỏi, mắt long lanh như con sói đói. Rồi, chúng em vừa mới tới. Nhưng nhà em để em ở bên cửa bếp và khi em định vào, cậu con trai nhỏ của ông đóng vai lính canh ở đó với sự giúp đỡ của một con chó bò làm em sợ hết vía. Được, tên côn đồ quỷ quyệt đã giữ lời hứa. Ông chủ nhà tương lai của tôi gầm gừ, mắt sụp vào bóng tối đằng sau tôi, mong phát giác ra Heathcliff, rồi lẩm bẩm một mình hoài, hết chửi rủa lại đe dọa, làm những gì nếu tên quỷ sứ đã đánh lừa ông ta. Thế là tôi đâm hối hận là đã tìm cách vào qua lối cửa thứ hai này và gần như muốn chuồn khỏi trước khi ông ta rủa xong. Nhưng tôi chưa kịp thực hiện ý định ấy thì ông ta đã ra lệnh cho tôi vào và đóng cửa cài then lại. Một đống lửa to là toàn bộ ánh sáng trong căn phòng to tướng, sàn đã ngả sang một màu xám đồng đều. Những cái đài thiết xưa kia bóng loáng vẫn thường thu hút cái nhìn của tôi hồi tôi còn là một cô bé, giờ cũng nhuốm chút u tối tương tự do xỉn đi và bám đầy bụi bặm. Tôi hỏi liệu tôi có thể gọi hầu gái dẫn tôi về một phòng ngủ được không? Ông Unser không thèm trả lời. Ông đi tới đi lui, hai tay đút túi, rõ ràng quên mất sự hiện diện của tôi. Hiển nhiên, ông đang đắm sâu trong lơ đãng. Toàn bộ diện mạo của ông đầy vẻ yếm thế đến nỗi tôi rụt lại không dám quấy rối nữa. Chị Ellen, chắc chị chẳng lấy gì làm ngạc nhiên về cảm giác không vui của tôi khi ngồi trên cái sàn lò sưởi không dung khách ấy, trong tâm trạng còn thảm hại hơn cả cô đơn, và nhớ tới tổ ấm tuyệt vời của tôi nằm cách đây 4 dặm đường, trong đó có những người duy nhất tôi yêu trên trái đất. Khác nào như cả Đại Tây Dương ngăn cách chúng tôi, chứ không phải chỉ 4 dặm ấy. Tôi không thể vượt qua chúng. Tôi tự hỏi mình, tôi phải quay về đâu để tìm an ủi. Và điều này chị nhớ đừng có nói với anh Edgar hoặc chị Catherine nghe đấy. Nổi bật lên trên mọi nỗi buồn khổ là nỗi tuyệt vọng không thấy ai có thể hoặc sẵn lòng liên minh với tôi chống lại Heathcliff. Tôi đã kiếm nơi nương náu ở đồi gió hú, gần như vui mừng, bởi vì như vậy tôi phải sống một mình với ông ta. Nhưng ông ta biết tổng những con người chúng tôi đến ở cùng, nên chẳng sợ có ai can thiệp. Tôi ngồi nghĩ ngợi rầu rĩ hồi lâu, đồng hồ điểm 8, rồi 9, Và ông bạn của tôi vẫn đi đi lại lại, đầu gục xuống ngực, im lặng hoàn toàn, trừ đôi lúc bật ra một tiếng gầm gừ hoặc một câu chua chát. Tôi lắng nghe, cố tìm ra một giọng phụ nữ trong nhà, và trong khi chờ đợi, lòng đầy những nuối tiếc mãnh liệt cùng những diễn cảnh ảm đạm, cuối cùng tôi không nén nổi, bật ra thành tiếng thở dài và khóc lóc. Mãi đến khi Onser ngắt quãng những bước đều đặn, dừng lại trước mặt tôi và với vẻ sững sờ của kẻ vừa bừng tỉnh, đăm đăm nhìn tôi mới nhận ra là mình phô diễn nỗi đau buồn của mình một cách lộ liễu như thế. Lợi dụng lúc ông ta lại chú ý đến mình, tôi kêu lên. Tôi đi đường mệt, tôi muốn đi nằm, hầu gái đâu, nó không đến thì hãy chỉ cho tôi đến vậy. Chúng tôi chẳng có hầu gái nào hết, cô phải tự hầu lấy thôi. Vậy thì tôi ngủ ở đâu? Tôi nức nở và rũ xuống vì mệt nhọc, khốn khổ, chẳng còn hơi sức đâu nghĩ đến ý thức tự tôn nữa. Joseph sẽ chỉ buồng Heathcliff cho cô. Cô cứ mở cái cửa kia kìa, lão ở trong đó. Ông ta nói, tôi đang sắp sửa làm theo, nhưng ông ta chợt ngăn tôi lại và nói thêm bằng một giọng hết sức kỳ lạ. Xin cô hãy khóa cửa lại, cài then. Đừng quên điều đó đấy nhé. Được, nhưng tại sao, thưa ông Onser? Tôi chẳng thú gì cái ý định tự nguyện giam mình trong phòng với Heathcliff. Nhìn nè, ông ta đáp, rút từ trong áo tri lê ra một khẩu súng lục cấu tạo kỳ cục với một con dao hai lưỡi có lò xo bật gắn liền với nòng. Đây là một thứ hết sức cám dỗ đối với một con người tuyệt vọng, phải không? Tôi không thể cưỡng lại, đêm nào cũng cầm cái này lên đây, thử mở cửa phòng hắn. Nếu có lần tôi thấy cửa mở là hắn đi đời rồi. Tôi cứ nhất nhất làm như thế không thay đổi, dù một phút trước đó tôi nhớ ra hàng trăm lý do ngăn mình lại. Một con quỷ nào đó thôi thúc tôi phá những kế hoạch của chính mình bằng cách giết hắn. Vì lòng yêu thương, anh cứ việc đấu tranh với con quỷ ấy chừng nào anh có thể. Nhưng đến lúc ấy thì tất cả các thiên thần trên trời cũng không cứu nổi hắn đâu. Sau đó tôi quan sát cái vũ khí ấy thật kỹ. Tôi nảy ra một ý gớm ghiếc. Giá mình có một khí cụ như vậy, mình sẽ mạnh biết bao nhiêu. Tôi cầm lấy nó từ tay ông ta và sờ vào lưỡi dao. Ông ta kinh ngạc nhìn cái vẻ hiện trên mặt tôi trong một giây ngắn ngủi. Đó không phải là kinh sợ, mà đó là thèm muốn. Ông ta giật khẩu súng lại, giữ khư khư, sập lưỡi dao và giấu vào chỗ cũ. Cô có mét cho hắn, tôi cũng bất cần. Hãy bảo hắn đề phòng và canh chừng cho hắn. Tôi thấy cô biết quan hệ giữa chúng tôi như thế nào. Mối hiểm nguy của hắn không làm cô choáng váng đâu. Heathcliff đã làm gì ông? Anh ấy đã làm hại gì ông để đến nỗi ông căm thù khủng khiếp đến như thế? Ông cứ bảo anh ta đi khỏi nhà này, có phải khôn ngoan hơn không? Tôi nói. Không! Onser gầm lên. Hắn mà tự ý đề nghị rời bỏ tôi thì hắn chết ngay. Cô mà thuyết phục hắn làm thế thì cô sẽ là một kẻ sát nhân. Lẽ nào tôi lại phải mất hết, không có triển vọng gì thu hồi được chứ? Lẽ nào Helton lại phải đi ăn xin chứ? Ôi quỷ tha ma bắt, tôi sẽ lấy lại, tôi sẽ được cả vàng của hắn nữa, sau đó lấy máu hắn, và linh hồn hắn sẽ xuống địa ngục. Có thêm vị khách này, địa ngục sẽ còn đen gấp 10 lần trước đây. Này chị Ellen, chị đã kể với tôi về những thói quen của ông chủ cũ của chị. Rõ ràng, ông ta đã mấp mé sự điên dại, chí ít ông ta cũng đã thế đêm qua. Tôi rùng mình vì phải ở gần bên ông và nghĩ rằng so với cung cách của ông, sự quào quạo của lão đầy tớ vô giáo dục còn là dễ chịu. Lúc này đây, ông ta lại bắt đầu hầm hầm, đi đi lại lại. Tôi nhấc cái then cửa, chuồn vào bếp. Joseph đang cúi trên đống lửa, dòm vào một cái son lớn đung đưa trên đó và một cái bát gỗ đựng bột yến mạch đặt trên cái ghế tủ cạnh đấy. Các thứ trong son bắt đầu sôi. Lão quay sang giục tay vào cái bát. Tôi đoán có lẽ sự nấu nướng này là chuẩn bị cho bữa đêm của chúng tôi. Và đang đói bụng, tôi nhất quyết cái này là ăn được. Thế là vừa kêu ré lên, tôi sẽ làm món cháo. Tôi vừa dịch cái bát ra ngoài tầm tay của lão và bắt đầu bỏ mũ, cởi bộ đồ cưỡi ngựa. Ông Onser bảo tôi tự phục vụ lấy. Tôi nói tiếp, thì tôi sẽ làm thế. Tôi chẳng điệu bộ như tiểu thư làm gì nữa. Kẻo đám các người mà chết đói hết thì tôi cũng thiệt thân. Lạy Chúa, lão lẩm bẩm, ngồi xuống và vuốt đôi bích tất dài nhung kẻ sọc từ đầu gối đến mắt cá chân. Nếu lại có thêm người ra lệnh nữa, lúc tôi bắt đầu quen mấy hai ông chủ, nếu tôi lại thêm một bà chủ nữa lên đầu, thì có lẽ đã đến lúc cao chạy xa bay thôi. Trước đây, tôi chẳng khi nào nghĩ là có ngày tôi phải bỏ cái nơi này, nhưng giờ tôi ngờ là sắp đến lúc rồi. Lời than ấy không làm tôi mảy may chú ý. Tôi mau mắn bắt tay vào việc, thở dài nhớ đến thời xưa khi mà việc này ắt hóa thành trò chơi rất vui, nhưng lại phải vội vàng xua đuổi kỷ niệm đó đi. Nhớ tới hạnh phúc đã qua, lòng tôi đau nhói và càng cảm thấy nguy cơ phục hiện nó trong ý thức. Tôi càng khuấy thìa thật nhanh và càng ném tới tấp những nắm bột vào nước. Trudev nhìn cách nấu của tôi, mỗi lúc một thêm bất bình. Thế đấy, Helton, đêm nay mày đừng hòng ăn món cháo của mày nhé, nó sẽ chẳng ra gì ngoài những cục bột gión lại to bằng nắm tay đâu. Đấy nữa kìa, ở địa vị cô thì tôi ném tuột cả bát vào. Thế, hớp bọt dán đi và cứ vậy mà xong thôi. May mà không tụt đáy son xuống đấy. Tôi phải công nhận rằng đó là một món cháo lão đổ khi ra liễn. Bốn cái liễn đã được dọn ra và một bình sữa tươi được mang lại. Helton giơ lấy tất cả bình và bắt đầu uống, làm rớt tung tóe từ cái môi bạnh ra. Tôi thân ái nhắc nhở và khuyên nó đổ ra cốc mà ăn, quả quyết rằng tôi không thể thưởng thức cái thứ nước phá phách, bẩn thỉu như thế. Lão già trơ tráo lấy lại làm rất khó chịu với cảnh vẻ của tôi. Lão đây đi đây lại, cam đoan với tôi rằng thằng bé chẳng đứa nào thua kém, và cũng lành mạnh chẳng kém gì tôi. Và chắc chắn làm sao tôi có thể kênh mặt lên như thế đối với nó. Trong khi đó, thằng bé côn đồ tiếp tục tu và quắt mắt nhìn tôi ra chiều thách thức, vẫn nhỏ dãi vào bình sữa. Tôi sẽ ăn bữa đêm trong một phòng khác, tôi nói. Các người không có chỗ nào gọi là tiểu sảnh đường ư? Tiểu sảnh đường hả? Lão diễu cợt nhại lại. Tiểu sảnh đường? Không, chúng tôi đây không có tiểu sảnh đường nào hết. Nếu cô không thích ngồi với bọn tôi, thì có ông chủ đó. Và nếu cô không thích ông chủ, thì lại ngồi với bọn tôi. Chỉ có thế thôi. Thế thì tôi lên gác. Chỉ cho tôi một cái phòng nào, tôi đáp. Tôi đặt liễn cháo của mình lên một cái khay và tự mình đi kiếm thêm ít sữa. Lào bà lào bầu, lão ta đứng dậy và dẫn tôi lên. Chúng tôi leo lên gác xếp. Chốc chốc lão mở cánh cửa, ngó vào các buồng chúng tôi đi qua. Đây là một cái buồng. Cuối cùng lão nói, mở phanh một dáng cửa lắp bản lề sộc xà sộc sệt. Ngồi trong này mà ăn tí cháo cũng tốt chán. Và kia kìa, có bao ngô ở trong góc. Đó cũng khá là sạch đấy. Nếu cô sợ bẩn bộ đồ lụa sang trọng của cô, thì rải cái khăn tay lên mà ăn. Căn buồng là một thứ hũ nút để đổ tập tàn, sực mùi mạch nha và hạt mì. Từng bì đựng những thứ ấy chất xung quanh để chừa một khoảng rộng ở giữa. Ôi chà! Tôi thốt lên, tức tối nhìn vào mặt lão. Đây đâu phải là chỗ để ngủ chứ. Tôi muốn xem buồng ngủ của tôi. Buồng ngủ hả? Lão lặp lại, giọng chế nhạo. Có bao nhiêu buồng ngủ, cô đã xem hết rồi mà. Đằng kia là buồng ngủ của tôi đó. Lão trỏ căn gác xếp thứ hai, chỉ khác căn thứ nhất là ở chỗ tường trần trụi hơn và có một cái giường thấp không rèm che với một tấm nệm may màu chàm ở một đầu. Tôi cần gì đến cái buồng của lão? Tôi quạt lại. Chắc ông Heathcliff không ở trên tầng thượng sát nóc nhà chứ? À, thì ra là cô muốn cái buồng của ông Heathcliff đấy. Lão kêu lên như khám phá ra điều gì mới lạ. Sao cô không nói như thế ngay từ đầu? Nếu vậy, ắt tôi đã có thể cho cô biết là cả nhà này chỉ có mồn một chỗ ấy là cô không thể xem được thôi. Lúc nào ông ấy cũng khóa chặt, không ai dòm ngó được, trừ chính ổng. Lão có một cái nhà hay thật đấy, Joseph. Tôi không thể không nhận xét. Và những khách trọ thú vị. Tôi nghĩ là kết tinh của tất cả sự điên rồ trên thế giới đã đến nhập cư trong óc tôi hôm gắn số phận mình với họ. Nhưng giờ không phải là lúc bàn chuyện ấy. Còn có những buồng khác nữa chứ. Lạy Chúa, mau lên nào, cho tôi ổn định ở một chỗ nào chứ. Lão không hề đáp lại lời khẩn cầu mà chỉ lụi hụi đi xuống những bậc cầu thang gỗ và dừng lại trước một căn phòng mà bằng những đồ đạc thượng hạng, trong đó tôi đoán là chỗ tốt nhất. Có một tấm thảm loại tốt, nhưng hình trang trí đã bị bụi phủ mờ. Một lò sưởi, giấy bọc rủ xuống từng mảng. Một khung giường gỗ sồi đẹp, với những tấm rèm rộng, màu đỏ tươi, bằng loại hàng khá đắt tiền và may kiểu tân thời, nhưng rõ ràng được dùng rất cẩu thả. Rèm rủ xuống thành dây hoa, bị giật đứt khỏi vòng treo, và thanh sắt đỡ thì cong thành một dành cung về một bên, làm cho rèm quét cả xuống sàn. Các ghế cũng hư hỏng, nhiều cái hư nặng, và ván lát tường thì bị những vết hằn sâu làm biến dạng. Tôi đang cố thu hết quyết tâm để bước vào chiếm lãnh, thì cái lão rồ dẫn đường tôi thông báo. Cái này, đây là buồng ông chủ. Lúc này, bữa đêm của tôi đã nguội lạnh, miệng tôi hết muốn ăn và kiên nhẫn cũng đã cùng kiệt rồi. Tôi lặng yên cầu cho một nơi nương thân và phương tiện để nghỉ ngơi. Ở chỗ quỷ quái nào đấy chứ? Lão già mộ đạo mở mồm. Lạy Chúa phù hộ chúng con, lạy Chúa tha tội chúng con. Cô còn đòi đi đến chốn địa ngục nào nữa? Cô thật nhiễu chuyện vô tích sự. Cô đã xem tất cả những cái phòng toan hoãn của heo tên rồi. Chẳng còn cái chỗ nào khác mà nằm trong cái nhà này đâu. Tôi bực lắm, quẳng cả khay lẫn thức ăn xuống đất, rồi ngồi bệt xuống đầu cầu thang, úp mặt vào hai bàn tay mà khóc. Ôi trời ơi! Trochev kêu lên. Được lắm cô Cathy, được lắm cô Cathy. Chú thích. Có lẽ đây là một sự nhầm lẫn do sơ ý của tác giả, đáng lẽ là Isabella. Hết chú thích. Sướt mướt chả được tích sự gì đâu. Cô phải sám hối từ nay đến Noel. Ai lại dứt của trời cho quý giá như thế xuống dưới chân trong lúc tam bành lục tặc chứ? Nhưng mà nếu tôi không nhầm thì cô chẳng hăng tiếc được lâu đâu. Cô tưởng Heathcliff sẽ chịu những cái thói đó hả? Tôi chỉ mong ông ta có thế. Và cứ thế, lão vừa cầu nhàu vừa đi xuống cái sào huyệt của lão ở bên dưới, đem theo cây nến, bỏ tôi ngồi lại trong bóng tối. Phúc suy nghĩ tiếp theo hành động ngu ngốc nọ, buộc tôi thừa nhận sự cần thiết phải dẹp tự ái, nén cơn giận và hoạt động lên để thu dọn hậu quả của nó. Một sự hỗ trợ bất ngờ chợt xuất hiện dưới dạng hình con Bob. Giờ đây tôi nhận ra nó là con của con chó già Kanker nhà tôi. Dạo mới đẻ nó ở bên ấp, rồi ba tôi đem nó cho ông Hightley. Tôi cho là nó quen tôi. Nó dụi mũi vào mũi tôi thay lời chào, rồi vội vàng đã chỗ cháo, nghiến ngấu. Trong khi tôi mò mẫm từng bậc, dùng những mảnh bát đĩa dở và lấy khăn tay lau khô những vệt sữa bắn tung tóe vào thành cầu thang. Hai chúng tôi vừa hoàn thành công việc, thì tôi nghe thấy tiếng chân Onser bước trong hành lang. Phụ tá của tôi bèn cụp đuôi và nép vào tường. Tôi lẻn vào ô cửa gần nhất. Cố gắng của con chó để tránh ông ta bị thất bại, tôi đoán vậy. Bằng vào tiếng lon ton chạy xuống cầu thang và một tiếng oẳng thểu não kéo dài. Tôi may mắn hơn, ông ta đi qua, vào phòng mình và đóng cửa lại. Ngay lúc đó, Trochev đưa Helton lên đi ngủ. Thì ra tôi đã trốn vào buồng Helton và lão trông thấy tôi bèn nói. Bây giờ thì có đủ cho cả cô lẫn tính kiêu kỳ của cô trong cái nhà này. Tôi nghĩ thế. Nhà trống không, cô có thể ở tất cả một mình cùng mấy chúa đấy. Người luôn luôn có mặt chứng giám sự bầu bạn xấu xa như vậy. Tôi vui vẻ lợi dụng gợi ý này, vừa gieo mình vào một chiếc ghế cạnh lò sưởi và tôi gật lia lịa, ngủ thiếp đi. Giấc ngủ của tôi sâu và êm dịu, tuy kết thúc quá sớm. Ông Heathcliff đánh thức tôi. Ông vừa mới bước vào và theo cách âu yếm của ông ta hỏi tôi đang làm gì ở đây. Tôi kể với ông ta nguyên do khiến tôi đã thức khuya thế, là vì ông đã giữ chìa khóa buồng ở trong túi. Cái tính từ sở hữu chúng tôi đã xúc phạm ông ta ghê gớm. Ông thề rằng buồng đó không phải là buồng của tôi và sẽ không bao giờ như thế. Và ông sẽ. Nhưng mà tôi chả muốn nhắc lại lời ăn tiếng nói của ông ta, cũng như không mô tả cách cư xử thông thường của ông ta làm gì. Để tìm cách làm cho tôi ghê tởm, ông ta thật tài tình và không mệt mỏi. Đôi khi tôi ngạc nhiên về ông ta đến mức quên cả sợ. Vậy mà tôi cam đoan với chị, một con hổ hay một con rắn độc cũng không thể khiến tôi khiếp hãi bằng ông. Ông cho tôi biết Catherine bị ốm và kết tội anh tôi gây nên thế, dọa là tôi sẽ phải chịu tội thay cho Edgar tới khi nào ông ta nắm được anh ấy trong tay. Tôi thật sự căm ghét hắn, tôi khốn khổ,